Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1193, Mai tỷ phản bội. Góc truyện audio.com, hai tên cảnh sát thấy giấy chứng nhận một nháy mắt liền sững sờ tại đương trường, loại này giấy chứng nhận bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì bọn hắn cũng có. Khác biệt chính là bọn hắn chỉ là cấp 1 nhân viên cảnh sát mà đối phương trong tay cầm cảnh quan chứng trên viết lại là cấp 2 cảnh giám. Bọn hắn sở trường cũng mới cấp 2 cảnh đốc mà thôi. Hà Cường trong lòng hơi động, vội vàng đi tới xem xét, đãi hắn nhìn rõ ràng cảnh quan chứng trên ghi rõ quân hàm cảnh sát về sau, lập tức giật mình kêu lên, bất quá Hà Cường là kẻ già đời, rất nhanh liền chấn định lại, bởi vì đối phương thật sự là quá trẻ tuổi. Đối phương thoạt nhìn cũng chỉ dáng vẻ chừng 20, còn trẻ như vậy làm sao có thể là cấp 2 cảnh giám. Mà lại cái này cảnh quan chứng trên danh tự là Lâm Hoan, cái này mẹ nó thì khôi hài đi. Lâm Hoan đúng là cấp 2 cảnh giám, điểm ấy Hà Cường có chỗ nghe nói, nhưng Lâm Hoan là ai? Quốc dân anh hùng, Lâm Hoan ảnh chụp cùng video hắn đều nhìn qua căn bản cũng không phải là người trước mắt này. Đối phương vậy mà nghĩ giả mạo vị kia ta, đầu óc nước vào đi. Chấn định lại về sau, Hà Cường cười lạnh nói, giả tạo cảnh quan chứng thế nhưng là phạm pháp, là không phải giả tạo ngươi có thể tra một chút. Lâm Hoan mặt không thay đổi nói. Cái này cảnh quan chứng là hắn vì làm việc thuận tiện cố ý cùng Hàn Thiên Sơn đòi hỏi, nếu là Hàn Thiên Sơn cho tự nhiên không thể giả. Hà Cường trong lòng hơi động, vỗ xuống cảnh quan chứng ảnh chụp phát lại lần trong sở, để cho người ta thẩm tra thật giả. Hà Cường lập tức để chung quanh khách hàng, ngạc nhiên lên, tà đi, người anh em này có thể a, dĩ nhiên cảnh quan chứng cũng dám giả tạo, hắn liên mai tỉ mặt mũi cũng dám không cho còn có chuyện gì là hắn không dám làm. Ta không cảm thấy như vậy, nếu thật là hắn ngụy tạo, hắn liền sẽ không để người đi tra cảnh quan chứng là thật hay giả. Ngài Thiến nhỏ giọng thầm thì nói, gia hỏa này thật là cảnh sát sao? Vi Hàm lắc đầu, diễu cợt nói ta xem không giống, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng bộ dạng như thế đẹp trai nam nhân làm sao cam tâm làm cảnh sát. Dáng dấp đẹp trai liền không thể làm cảnh sát, Ngài Thiến đầu tiên là sững sờ tiếp lấy cười một tiếng nói, xác thực nếu như ta là hắn ta sẽ đi làm truyền hình điện ảnh minh tinh. Xã hội bây giờ chính là cười nghèo không cười kỹ nữ, một minh tinh chuyện xấu bắt quái sẽ làm thiên hạ đều biết mà tượng một ít phi. Hoa Hạ làm ra cống hiến to lớn nhà khoa học nhưng lại luôn luôn không ai chú ý, chỉ có Lý Thanh Chiết hắn nhìn một cái liền nhìn thấy cảnh quan chứng trên, Lâm Hoan. Hai chữ, lập tức một loại dự cảm không ổn từ trong lòng hắn bay lên, là hắn sao? Hẳn không phải là, Gia Gia đã khống chế được Lâm Hoan phụ mẫu, loại thời điểm này Lâm Hoan hẳn là tại Hoa Thành mới đúng, bất quá. Đã một ngày rồi, vì sao còn không có ra ra tin tức của bọn hắn? Ngay tại Lý Thanh Chiết âm thầm nghi hoặc thời khắc, Hà Cường trên người chuông điện thoại di động vang lên, uy cha được chưa? Cái gì, lại là thật? Hà Cường mờ mịt để điện thoại di động xuống, hướng Lâm Hoan nhìn lại. Lâm Hoan nhún vai thu hồi cảnh quan chứng. Hô, Hà Cường thở sâu, bình phục quyết tâm đầu chấn kinh cảm xúc, sau đó đi đến Lâm Hoan trước người cúi chào nói, đi ép phái xuất sở. Sở trưởng Hà Cường, gặp qua rừng cảnh giám. Mặt khác nhân viên cảnh sát hai mặt nhìn nhau, vội vàng cúi chào nói, gặp qua rừng cảnh giám. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, sát hắn lại là cảnh giám, muốn hay không lớn lối như vậy nữa. Còn trẻ như vậy cảnh giám, cũng liền rừng cảnh quan có thể cùng hắn thương đề tịnh luận A, các loại, hắn cũng họ Lâm. Chung quanh khách hàng chỉ là cảm thấy kinh ngạc mai thì đám người chính là cảm thấy sợ hãi. Dù là Mai Tỷ là chính châu thị thế giới dưới đất một tỷ cũng sợ Lâm Hoan cao cấp như thế cảnh quan, chỉ cần Lâm Hoan nói một câu, phía trên liền biết nghiêm tra, nói không chừng sẽ dị địa dùng cảnh, đưa nàng nhiều năm qua khổ tâm thành lập cơ nghiệp phá hủy. Nếu như nói mọi người ở đây có ai có thể không nhìn Lâm Hoan, cũng chỉ có Lý Thanh Chiết thế gia như vậy thiếu gia. Nghĩ tới ở đây, Mai Tỷ hướng Lý Thanh Chiết ném ánh mắt cầu trở. Ngải Thiến che miệng nhỏ, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc kinh ngạc trời ạ, hắn lại là cảnh giám, còn trẻ như vậy thì làm được cảnh giám, hắn khẳng định là trong đại gia tộc tử đệ A, Vi Hàm cũng không nghĩ tới Lâm Hoan lại là một tên cao cấp cảnh quan, trong lúc nhất thời khóe miệng co giật có chút khó có thể tin. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, Lý Thanh Chiết lạnh giọng nói ra, ngươi là Lâm Hoan. Lâm Hoan rõ ràng hẳn ý tứ, hiện tại nghiền ngẫm cười nói, không thể giả được. Lý Thanh Chiết sắc mặt lại biến, gia gia của ta bọn hắn không thể giết chết ngươi. À ta nhất định muốn nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức, gia gia ngươi bọn hắn đã cưỡi hạc qua Tây Thiên rồi, còn có. Lâm Hoan dừng lại tiếp lấy nghiền ngẫm nói ra, bọn hắn chết. Thật rất thảm, Lý Thanh Chiết sắc mặt kịch biến, tiếp lấy co cẳng liền chạy. Liên gia gia, lão ba, đại bá đều không phải là đối thủ của Lâm Hoan, Lý Thanh Chiết tự hỏi càng không phải là đối thủ của Lâm Hoan. mà bây giờ tình huống đã rất rõ ràng, Lâm Hoan chính là đến đây vì hắn lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, dưới chân khẽ động liền ngăn ở Lý Thanh Chiết trước người, ngươi vừa rồi giết người, hay là cùng Hà đồn trưởng đi phái xuất sở bàn giao tình huống đi, cút ngay cho ta. Chấm, Lý Thanh Chiết gào thét một tiếng, nắm tay hướng Lâm Hoan đầu đánh tới. Hắn biết một quyền này không cách nào làm bị thương Lâm Hoan, hắn muốn chỉ là Lâm Hoan né tránh, cho hắn sáng tạo cơ hội thoát đi mà thôi. Chỉ là Lý Thanh Chiết chỉ là một vị truyền kỳ cường giả, lại thế nào khả năng trốn. Được Lâm Hoan chặn đường. Cái gặp Lâm Hoan nhẹ nhàng vươn tay trái, một cái liền bóp lại Lý Thanh Chiết nắm đấm, tiếp lấy Lâm Hoan tay phải thành trưởng tại Lý Thanh Chiết đan điền vị trí nhẹ nhàng vỗ một cái. Răng rác tựa như vỏ trứng gà vỡ vụn thanh âm vang lên, Lý Thanh Chiết phát ra một tiếng kêu thảm, sắc mặt tái nhợt hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Người đánh nát đan điền của ta, chấm chấm, Lý Thanh Chiết che lấy bụng dưới, tràn đầy hận ý mà hỏi. Lâm Hoan cư cao lâm hạ nhìn xem hắn, cười lạnh nói, bởi vì một chút chuyện nhỏ ngươi thì ra tay giết người, lẽ nào ta muốn giữ lại ngươi võ đạo chi lực đi giết hại càng nhiều người vô tội sao? Hà đồn trưởng, vừa rồi Lý Thanh Chiết ra tay giết chết vị này họ Triệu khách hàng, ta hy vọng các ngươi có thể dẫn hắn về trong sở hào hào thẩm vấn. Lâm Hoan quay đầu đối Hà, Cường nói, Hà Cường vội vàng cúi chào nói, vâng, thế nào cảnh giám? Mặc dù mặt ngoài đáp ứng rất tốt nhưng Hà Cường nhưng trong lòng có tự mình tiểu tâm tư, bởi vì đang nghe Lý Thanh Chiết cái tên này lúc Hà Cường liền nhớ tới hắn là ai. Chính Châu thị thần bí nhất gia tộc toàn bộ Trung Nguyên tỉnh đều không người dám trêu tồn tại. Để hắn một cái tiểu sở trường đi thẩm vấn Lý gia thiếu gia, hắn Hà Cường ngại tự mình mệnh dài sao? Đúng lúc này, Mai thì đứng ra nói ra, Hà đồn trưởng ta nguyện ý phối hợp cảnh sát cung cấp video theo dõi, chứng minh Lý Thanh Chiết giết vị kia họ Triệu tiên sinh. Lời này vừa nói ra, Lý Thanh Chiết sắc mặt lại biến, Tào Thanh Mai, ngươi dám phản bội chúng ta Lý gia. Hà Cường cũng ngốc, Mai thì có phải điên rồi hay không, cũng dám cùng Lý gia đối nghịch. Vì Hàm cũng choáng váng, vừa rồi Mai thì đối, Lý Thiếu có bao nhiêu cung kính, hắn nhưng là tất cả đều xem ở trong mắt, bây giờ lại cái thứ nhất đứng ra đâm Lý Thiếu đao, nàng có phải hay không bị hóa điên. Ngải Thiến như có điều suy nghĩ tại Mai thì cùng Lâm Hoan tầm đó qua lại nhìn mấy lần, trong lòng đối Mai thì dần dần sinh bội phục chi ý, Lâm Hoan thâm ý sâu sắc nhìn chằm chằm Mai thì nhìn hội, cuối cùng cười nói, Mai thì đúng không? Đã ngươi nguyện ý làm chứng, cái kia trước đó ngươi bất kính với ta sự tình liền làm chưa từng xảy ra đi. Đa tạ Tinh Pro 124 đã ủng hộ Kader, NP. Happy New Year, mình mới CV chuyện mới YY cho FA nhân ngày 14. Hai phone hấp dẫn, cực phẩm truy mỹ hệ thống, mời mọi người ghé xem. Cách chương.